Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, tiếng chuông mang chấn động. Trần Du nghe hắn hô lên cái này âm thanh, ốc đồng cô nương. Liền biết chỉ chuyện gì, thế là khẽ nói, giúp ngươi thu thập nhiều lần như vậy, liền đang chờ ngươi nhấc lên, nào biết được ngươi cùng đương nhiên đồng dạng. Nửa câu tả đều không có. Ta nếu là cảm ơn ngươi, lộ ra nhiều xa lạ đâu. Ngươi thế nhưng là ta thân muội muội đâu. Giúp ca ca dọn dẹp một chút gian phòng cũng là chuyện đương nhiên nha. Trần Tấn lập tức nói, ngươi còn biết ta là ngươi thân muội muội nha. Trần Du cậy mạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem cái này quên nữa nha. Tự ngươi nói, đều đã bao lâu không cùng ta đã gặp mặt. Trần Tấn bất đắc dĩ cười nói, Tiểu Du, ta đây không phải bận bịu nha. Ta mặc kệ, ngày mai ta trong nhà nấu cơm, ngươi thích tới hay không? Trần Du dứt lời, liền thở phì phò cúp điện thoại. Trần Tấn ngược lại là bị nàng nói hơi kinh ngạc. Nhà đầu này, nấu cơm. Trần Tấn vừa nghĩ tới những cái kia hắc ám xử lý, cũng có chút lá gan rung động, xem chừng là nàng không biết từ chỗ nào học được cái gì món ăn mới. Nghĩ lấy chính mình khi vật thí nghiệm rồi. Trần Tấn ý niệm đầu tiên là vì sinh mệnh an toàn nghĩ. Đánh chết không đi, nhưng là nghĩ lại liền nghĩ tới Trần Du oán trách. Xác thực đã thật lâu không cùng nàng đã gặp mặt, mà lại Trần Du trong lời nói lộ ra oán khí lại từ đầu đến cuối khắc chế. Lại không giống như đã từng trải qua cổ linh tinh quái cùng hoạt bát. Cái này khiến Trần Tấn cảm giác đến giống như giữa bất chi bất giác. Nhà đầu này, đúng là lớn rồi. Một nháy mắt, 10 năm bấp bênh, vô số ký ức xông lên Trần Tấn trong lòng. Thiên ti vạn tử, ngọt bùi cay đắng, đủ loại cảm giác. 10 năm qua, Trần Tấn trong lòng đều sợ hãi lấy một việc. Giờ phút này tra cứu kỹ càng. Có lẽ đây cũng là hắn tại có thể cho Trần Du cung cấp giàu có ổn định sinh hoạt về sau. Dần dần vô tình hay cố ý sơ viễn Trần Du nguyên nhân. Thế nhưng là hai người cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau cùng chung hoạn nạn. Để Trần Tấn môn tự vấn lòng. Mình thật nguyện ý như vậy cùng Trần Du dần dần từng bước đi đến sau. Đáp án là phủ định. Thế là ngày thứ hai cả ngày, Trần Tấn ngoại trừ bồi Tang Quân nhìn một bộ Bích Hải Hiên phòng ở định ra đến bên ngoài. Từ chối đi Tất Thư Thừa cùng Diêu Giật bữa tiệc. Từ chối đi Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn mời. Một lòng chỉ chờ lấy Trần Du cơm tối. Đến trạng vạng tối 5 điểm nhiều lúc tan việc. Trần Tấn đánh thẻ sau khi tan việc, liền tin bước đi vào Bích Hải Hiên cư xá. Đã Trần Du nói là trong nhà, kia dĩ nhiên không phải chỉ Trần Tấn tại Thanh Hòa Uyển mướn phòng ốc, mà là hắn mua tại Trần Du danh nghĩa. Bích Hải Hiên kia phòng nhỏ, chỉ bất quá Trần Tấn từ khi mang Trần Du đến xem qua phòng, cùng về sau giao dịch hoàn thành giao phòng, đưa chìa khóa cho Trần Du về sau. Liền lại chưa có tới nơi này, ngồi thang máy sau khi lên lầu, Trần Tấn nhấn chuông cửa, không qua vài giây đồng hồ, cửa phòng lập tức liền được mở ra, vừa mở cửa, liền là Trần Du mang theo oán trách ánh mắt, nàng tức giận nói, đổi giày lại vào nhà, sau đó liền lập tức lại chui vào trong phòng bếp, cho đến giờ phút này, Trần Tấn mới giật mình Trần Du vẫn là cái kia Trần Du. Ở trước mặt mình chưa trưởng thành muội muội, hắn đổi dép lê vào nhà, vốn là muốn tiến phòng bếp nhìn xem, rốt cuộc Trần Du chủ nghệ hắn hiểu quá rồi, vẫn là mình vào tay tốt, nếu không đêm nay nhưng cũng chỉ có thể đói bụng, nào ngờ tới Trần Du lại đem cửa phòng bếp cho khóa trái. Chỉ nghe bên trong truyền đến nhà bếp lật xào âm thanh, lại vào không được, Trần Tấn bất đắc dĩ lắc đầu. Bắt đầu ở trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, làm hắn ngạc nhiên là, trong phòng khắp nơi đều là sinh hoạt vết tích, máy giặt còn tải vận chuyển. Trên ban công phơi trần du quần áo, nguyên bản trống không vách tường cũng thành ảnh chụp tường. Phần lớn là trần du ảnh chụp, còn có một số phong cảnh chiếu. Thậm chí liền ngay cả trong phòng tắm, đều bày biện đồ rửa mặt cùng các loại bình bình lọ lọ mỹ phẩm dưỡng da. Cái này khiến Trần Tấn cười thầm một trận, quả nhiên nữ hài tử đều là thích trưng diện. Một khi điều kiện cho phép, cuối cùng sẽ bị những vật này hấp dẫn. Chuyển đến cửa phòng ngủ, Trần Tấn vốn là muốn đi vào, nhưng là thói quen nghề nghiệp để hắn dừng một chút. Nếu là nhìn phòng thời điểm, tiến phòng ngủ là nhất định cần được chủ thuê nhà đồng ý. Trần Tấn đứng tại cửa ra vào do dự một lát, cuối cùng vẫn không có đi vào. Một lần nữa quay trở về phòng khách ngồi xuống. Trên bàn trà là một chút quả hạch hoa quả. Ngoài ra còn có trần du ba lô. Trông thấy cho tới bây giờ đều là lưng phổ thông hai vai bao trần du đổi một con nữ sĩ ba lô lệch vai. Trần Tấn trong lòng bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Nhìn đến, coi như không có chiếu cố của mình, tiểu du cũng có thể rất tốt thích ứng xã hội này. Có nhiều thứ cũng không lấy người ý chí vì chuyển di nha. Trần Tấn nghĩ như vậy, chỉ nghe cùng cục một tiếng, cửa phòng bếp rốt cục mở ra. Trần Du một tay một bàn, bưng đồ ăn ra. Trần Tấn hiếu kỳ đi vào phòng ăn, nhìn xem Trần Du một đạo tiếp một đạo mang sang đồ ăn đến. Trên mặt biểu lộ dần dần kinh hãi, giống như là như thấy quỷ. Cái này, là ngươi nấu? Trần Tấn khó có thể tin mà hỏi. Chỉ gặp bàn ăn trên bầy biện bốn đồ ăn một chén canh. Đều là ngươi thích, hèm rượu khoai tây, sườn kho, ớt xanh xào thịt, thổ đốt lông dụ, còn có cái này heo bụng canh. Trần Du cười tủm tỉm nhìn xem Trần Tấn, đắc ý nói, ta làm thế nào? Nửa ngày, nhìn xem trên bàn sắc hương đều đủ mấy món ăn. Trần Tấn ha ha cười nói, tiểu Du ngươi học được làm đồ ăn rồi. Ha ha, tương đương ta rốt cục không cần lo lắng ngươi không gả ra được. Thế nhưng là hắn lời này vừa nói ra khỏi miệng, Trần Du mặt liền kéo xuống, hừ một tiếng lại tiến vào phòng bếp, sau một lát xuất ra hai con ly đế cao cùng một bình rượu đỏ tới. Ngồi xuống, ăn cơm, Trần Du âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tấn cười cười xấu hổ, tọa hạ nói ra, cũng không cần uống rượu a. Ngươi không cho nói, Trần Du oán trách một tiếng, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra ngọn nến. Mặt lạnh lấy hướng phía Trần Tấn đưa tay. Trần Tấn nhe răng lấy ra cái bật lửa đưa tới. Trần Du tiếp nhận xem xét, cười nói, nha, đuôi bông, rất có bức cách mà. Nói, nàng đem ngọn nến nhóm lửa cắm vào nến bên trong, sau đó đi đến bên tường tắt đi đèn điện. Lúc này mới ngồi xuống Trần Tấn trước mặt. Phen này động tác là Trần Tấn tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn nhịn không được hỏi, người bộ này đều là từ đâu học được a? Có phải hay không ra dáng? Trần Du hỏi ngược lại. Trần Tấn gật gật đầu, cười, có phải hay không truy ngươi các nam sinh đều dùng bộ này đến đòi ngươi niềm vui nha? Cũng không phải ai cũng có tư cách truy ta, Trần Du ngạo nghễ nói. Trần Tấn cười càng mừng hơn, nghiêm túc nhìn một chút muội muội. Ánh nến chiếu vào Trần Du trên mặt, hắn lúc này mới phát hiện Trần Du lại còn hóa đạm trang, mà lại không giống như kia tái sinh sơ. Tiểu Du, không nghĩ tới một hồi không gặp ngươi, ngươi cải biến rất lớn, ta đều nhanh không dám nhận ngươi. Trần Tấn cười nói, Trần Du vừa muốn ứng lời nói, lại tại lúc này, bị một trận chuông điện thoại di động đánh gãy. Trần Tấn ngượng ngùng hướng nàng cười cười, lấy ra điện thoại di động xem xét điện báo biểu hiện. Lập tức đầu đầy mồ hôi, là Tưởng Nghệ Hàm. Trần Tấn do dự vài giây đồng hồ, không muốn quải điệu Tưởng Nghệ Hàm điện thoại, chỉ có thể đóng lại tiếng chuông, giả bộ như không nghe thấy. Làm sao không nghe nha? Trần Du hiếu kỳ nói, liền là khách hộ, không tiếp cũng không có chuyện gì. Trần Tấn thanh âm có chút chột dạ. Trần Du Hồ nghi nhìn một chút hắn, vừa định cho Trần Tấn rót rượu, lại nghe thấy một trận ong ong tiếng vang lên. Trần Tấn thầm cười khổ, bình thường lo lắng bỏ sót điện thoại di động của hắn là chưa từng yên lặng, hơn nữa còn mở ra chấn động, không nghĩ tới Tưởng Nghệ Hàm biết cái này sao chấp nhất. Bởi vì Trần Tấn cho tới bây giờ cũng không từ chối, không tiếp qua Tưởng Nghệ Hàm điện thoại. Trần Du ánh mắt chớp động, bỗng nhiên ý thức được cái gì, tự lo ngã rượu, đồng thời nói với Trần Tấn, tiếp đi. Trần Tấn gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên muốn đi ban công nghe, lại bị Trần Du ngăn cản, tại cái này tiếp, mở công thả. Trần Du chân thành nói, tám chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?